Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, bắt cóc. Ô, đã lâu tiếng cảnh báo lần nữa tại Lương Câu Trấn trên không vang lên. Các nơi cửa ải hiểm yếu đầu đường đã dồn dập xuất hiện giám sát nhân viên. Lui tới kiểm tra, nghiêm mật phong tỏa, mẹ nó, trốn ở một gian phá nhà máy bên trong. Nhìn một chút bên ngoài, Lưu Trường Trì chửi thề một tiếng, cúi đầu nhìn mình thương. Hắn đến cùng là tam hoa cường giả, đạn kẹt tại trong cơ thể, cũng không thể đi sâu nội phủ, chẳng qua là mảnh đạn phá toái khá là phiền toái, nhất định phải kịp thời thanh lý. Bất quá bệnh viện khẳng định bị giám sát, hiện tại đi bệnh viện tất nhiên là tự tìm đường chết. Cho nên hắn quyết định chắc chắn, lấy thanh đao, đem trên người thịt nát một chút róc thịt đi. Này loại nhìn như dũng cảm hành vi mang cho Lưu Trường Trì thống khổ cực lớn. Lưu Trường Trì lại chẳng qua là nhịn lấy. Hắn là hắc ma thủ đêm vô thường, dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Cuối cùng một khối mảnh đạn bị hắn xử lý sạch sẽ. Lưu Trường Trì vận chuyển công lực bắt đầu chữa trị chính mình. Hắn có một môn bí thuật, mặc dù không có thanh mộc công như vậy hiệu quả, nhưng dùng tới cầm máu chữa thương nhưng cũng là đủ. Làm xong tất cả những thứ này, Lưu Trường Trì cả người như hư thoát. Giang Anh Kiệt, Đông Hồ Công Ty, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Nằm trên mặt đất, Lưu Trường Trì ở trong lòng hung tợn nghĩ đến. Nghĩ đến nơi này, hắn móc điện thoại ra. Huy, là ta, người bên kia cha thế nào? Ân, ngươi nói cái gì? Nghe xong tin tức, Lưu Trường Trì cả người đều mộng bức. Ta dựa vào, địa đầu xa a. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình lại thua thảm như vậy. Chính mình lại còn chạy đến đối đầu nữ nhi trong công ty đi. Việc này đúng là mẹ nó thao đản. Không được. Việc này truyền dễ dàng công ty đến phụ trách nhiệm, nghĩ đến cái này muốn cho truyền dễ dàng công ty gọi điện thoại. Chẳng qua là điện thoại cầm ở trong tay nửa ngày, nhưng Thủy Chung không nhúc nhích. Mẹ nó, dãy số quên, làm Lưu Trường Trì từ liệu thời điểm. Hạ Tiểu Trì cũng đã chữa khỏi Lý Phi thương thế của bọn hắn. Hắc ma thủ đêm vô thường, nguyên lai là gia hỏa này. Hạ Tiểu Trì giật mình, Lạc Y Y thì sờ lên cằm. Cho nên, chúng ta lại muốn bắt lấy một cái lớn đối tượng truy nã. Hiện tại đừng nói cái này, con hàng này cũng không phải trọng tôn huynh đệ loại kia hai bước. Khó đối phó, Vương Duyệt gia nói, đáng tiếc a, nhà chúng ta không có định vị truy tung năng lực. Giang Anh Kiệt tiếc nuối, Vương Duyệt gia lắc đầu, không cần phải vậy. Lưu Trường Trì đồ vật tại chúng ta chỗ này, cho nên hắn khẳng định sẽ chủ động đi tìm tới. Đúng lúc này, Vương Duyệt ra điện thoại vang lên, là Hà Tinh đánh tới. Nhận lấy điện thoại, Vương Duyệt ra nói, cha, là ta, tại Đông Hồ công ty bên này chút đấy. Chuyện gì, ngươi nói cái gì? Vương Duyệt ra thanh âm đột nhiên cao vút, để điện thoại xuống. Vương Duyệt ra xem Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y, Hà Lai bị bắt cóc, đúng, phóng thích con tin, 300 vạn tiền mặt, chuẩn bị một chiếc xe, chứng cứ sẽ cho ngươi, để điện thoại xuống, phát một tấm thế nào ảnh chụp đi qua, Lôi Đại Trí vẻ mặt cổ quái xem Hà Lai. Hà Lai đang ở nấu nước uống trà, hắn thật đúng là không làm chính mình người ngoài, bọn hắn nói thế nào? Hà Lai cũng không quay đầu lại hỏi, bọn hắn nói muốn suy nghĩ một chút, thế nào khuôn mặt nhỏ liền gục xuống, lại còn muốn cân nhắc, Lôi Đại Trí an ủi hắn, đây cũng là kế hoãn binh, cố ý kéo dài thời gian, tốt làm nghĩ cách cứu viện chuẩn bị, nói lời này lúc nghĩ như thế nào làm sao không đúng vị. Ta là bọn cướp a, vì cái gì ta sẽ hiểu rõ như vậy đối phương? Quả nhiên lập trường biến, tâm tính cũng không giống nhau sao? Hừ, ta xem bọn hắn liền là không quan tâm ta, gì tới mà tức giận, Gặp hắn dạng này, Lôi Đại Trí dần dần hiểu rõ. Tiểu hài này mặc dù rất mạnh, lại chung quy là đứa bé. Chính mình một người trưởng thành, đấu không lại lực lượng, còn không thể cùng hắn đấu trí tuệ sao? Nghĩ đến nơi này, Lôi Đại Trí trên mặt lộ ra tà tà cười nhẹ. Thấy Hà Lai không có chú ý mình, Lôi Đại Trí lặng lẽ đi qua, đi vào Hà Lai sau lưng, đã giơ bàn tay lên, e sợ cho Hà Lai phát giác, cho nên hắn một trưởng này tốc độ không nhanh, dùng chính là ám kình, lặng yên không tiếng động ấn về phía Hà Lai phía sau lưng. Vừa vặn lúc này nước đốt lên, Hà Lai bưng lên nấu nước cái siêu quay người châm trà. Phốp, Lôi Đại Trí tay đã chộp vào nóng bỏng cái siêu lên. Ngô, Lôi Đại Trí bị nóng cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Tiên thiên cảnh cao thủ nội lực vận đủ, loại trình độ này nhiệt độ đủ để chống cự. Làm sao hắn dùng chính là âm thủ, lực lượng xúc mà không phát, nội lực không hiện ra biểu, không có hình thành phòng hộ, lần này trực tiếp nóng đầy tay ngâm. Hết lần này tới lần khác Hà Lai còn nhìn xem hắn, hắn lại còn không thể ném. Hà Lai kỳ quái, ngươi làm gì? Lôi Đại Trí co quắp một trận, không có việc gì, giúp ngươi đổ nước. Ô, Hà Lai cũng không để ý, trực tiếp nắm cái siêu cho hắn. Ta thao, Lôi Đại Trí vội vàng vận chuyển nội lực, bảo vệ hai tay, nóng là kháng chủ, làm sao đã hình thành thương lại không cách nào, chỉ có thể cố nén cho Hà Lai châm trà. Ngược lại tốt trà, Lôi Đại Trí thở sâu. Không được, tiểu tử này quá quỷ dị, vừa rồi cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không. Đến nghĩ cái an toàn hơn biện pháp, lúc này Hà Lai nghĩ chơi đùa, mở ra chính mình tùy thân mang máy tính bảng, khởi động máy, gặp hắn chơi nghiêm túc, Lôi Đại Trí trong lòng có chủ ý, đem nước lặng lẽ vung trên mặt đất, một đường kéo dài đến bên cạnh nguồn điện ổ điện, lần này ngươi phải gặp tai ương, Lôi Đại Trí trong lòng cười thầm, mắt thấy dòng nước dần dần chảy hướng ổ điện. Lôi Đại Trí đang chờ nhìn hắn chê cười, liền nghe đinh một tiếng, tấm phẳng mở ra, Đại Nhi, Hà Lai hô một tiếng, tấm phẳng bên trong liền toát ra một nữ quỷ đầu, ta đi, tình huống như thế nào? Lôi Đại Trí giật nảy mình, bản năng lui về sau một bước, đang đạp ở trong nước, tư, Lôi Đại Trí tóc đều dựng lên, lần này dòng điện mạnh mẽ. Điện Lôi Đại Trí chỉ lạnh cóng, mãi đến răng rắc một thoáng, dòng điện chốt mở tự động nhảy đi. Lôi Đại Trí đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu, liền thấy nữ quỷ cùng Hà Lai đang cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn hắn. Quỷ a, Lôi Đại Trí bị hù quát to một tiếng lao ra, đụng đầu vào trên khung cửa, Lôi Đại Trí ngã ngã hừng hực đi vài bước, đụng đầu vào tủ đứng bên trên. Phía trên một cái khung hình đã đập xuống, đang đập trúng đầu hắn, Lôi Đại Trí trước mắt một mảnh mê muội. Uy, ngươi không sao chứ? Hà Lai xem hắn, không, không có việc gì, Lôi Đại Trí ngốc trệ nói. Hắn tốt xấu là trước thiên vũ giả, điểm này ngăn trở còn không thể đem hắn thế nào, thế nhưng đối trong lòng tàn phá lại là cực lớn, nhất là Đại Nhi còn đang tò mò nhìn hắn. Không có việc gì liền tốt. Hà Lai vỗ vỗ hắn. Chỉ Đại Nhi nói. Đây là ta nuôi tiểu quỷ. Không cần lo lắng. Nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Lôi Đại Trí đầu đầy mồ hôi. Đại Nhi đã đối Hà Lai nói. Nguyên lai ngươi không phải thật sự bị trói. Ngươi dạng này làm loạn. Cẩn thận chủ nhân đánh cái mông ngươi nha. Nghe được muốn bị đánh đòn. Hà Lai cuối cùng có chút sợ. Không được, được làm tượng chút, không cho phép nói cho ta biết mẹ. Hà Lai trước đối Đại Nhi nói một câu, để cho nàng trở lại tấm phẳng bên trong. Sau đó quay đầu đối Lôi Đại Trí nói, ngươi nhanh đưa ta trói lại, đem ngươi trói lại. Lôi Đại Trí giật mình, nhanh lên a. Hà Lai đã đi tìm dây thừng, đây chính là ngươi muốn ta trói. Lôi Đại Trí nhắc lại, Mau ra tay, diễn trò liền muốn làm tưởng. Hà Lai thiếu kiên nhẫn thúc hắn. Lôi Đại Trí vội tiếp qua dây thừng nắm Hà Lai chặt chẽ vững vàng trói lên. Trói bền chắc chút, Hà Lai nói, yên tâm đi. Lôi Đại Trí cười gằn nói, đem dây thừng nắm chặt, mắt thấy trói lại Hà Lai, nữ quỷ kiếm đã biến mất. Lôi Đại Trí cuối cùng thở phào, tiểu tử, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ, bất quá như thế nháo trò. Lôi Đại Trí cảm thấy nơi này không thể ở nữa, đến nhanh chuyển sang nơi khác, dẫn theo Hà Lai ra khỏi phòng, hướng trong xe đi đến. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Hà Lai hỏi, bớt nói nhảm, đừng hỏi nhiều như vậy. Lôi Đại Trí tức giận nói, chủ khách đổi chỗ. Lôi Đại Trí nói chuyện lực lượng đều đủ rất nhiều. Nói xong đánh lái xe dương phía sau, đem Hà Lai nhét vào trong cốp sau. Trong cốp sau truyền đến thế nào đập, Lôi Đại Trí cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, chẳng qua là trở lại trên xe, vừa buông tay ra sát, phát động xe, lại nghe một thanh âm từ phía sau vang lên, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào? Lôi Đại Trí kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Hà Lai đã ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, tình huống như thế nào đây là? Hắn làm sao ra tới? Uy, Hà Lai có chút tức giận, ta hỏi ngươi lời ngươi vậy mà không để ý tới ta, còn nắm ta nhét đằng sau. Quỷ a! Lôi Đại Trí dọa đến mở cửa xe, tè ra quần leo ra đi. Xe ngừng địa phương là cái dốc nhỏ, tay sát buông ra sau trực tiếp lưu sườn núi. Lôi Đại Trí một thoáng không có đứng vững, bị xe đụng ngã, xe đã từ trên người hắn ép tới, bánh xe đè ở trên người, đình trệ chuyển động. Lôi Đại Trí nhất thời lại dậy không nổi. Ta đi. Lôi Đại Trí vận đủ nội lực, vừa đem chiếc xe nhô lên, chỉ thấy thế nào khuôn mặt nhỏ đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngươi muốn chạy trốn. Ta, bị hắn kinh hãi, Lôi Đại Trí một hơi không có đi lên, vừa giơ lên xe lại đập xuống. Đập ầm ầm tại bộ ngực hắn lên, mấu chốt nhất gì tới mà tức giận, trực tiếp lột ngoại trừ phòng ngự của hắn, răng rác, xương sườn gãy mất vài cái cọng, Lôi Đại Trí trong miệng thổ huyết, đến cùng là trước thiên vũ giả, nhẫn nhịn, nổi lên lực lượng lần nữa, chật vật lần nữa đỉnh lái xe. Chẳng qua là thụ thương rất nặng, nhất thời đứng không dậy nổi, chỉ có thể bò đi lưng phía trước. Vậy mà bỏ qua ta? Hà Lai khuôn mặt nhỏ đã hiện ra khủng bố biểu lộ. Hắn có thể cũng là bởi vì bị không để ý tới mà rời nhà ra đi. Hiện tại liền bọn cướp cũng dám bỏ qua chính mình. Đơn giản không có thiên lý. Thuận tay đẩy, pháp lực tác dụng dưới, chiếc xe kia bỗng nhiên gia tốc, lần nữa ép qua thân thể của hắn. Gào, Lôi Đại Trí nằm dạp trên mặt đất, bị ép không thể động đậy, cảm giác phảng phất một ngọn núi đè ở trên người. Không nên a, ta tốt xấu là trước thiên vũ giả, vì cái gì một chiếc xe đều đỡ không nổi? Hắn không nghĩ ra vấn đề này. Hà Lai đã lên xe, phân lượng tăng thêm, Lôi Đại Trí càng ngày càng không chịu nổi. Ta biết sai, biết sai, người trước hết ép ở chỗ này thật tốt, tỉnh lại đi. Hà Lai ngạo kiều trên xe nhảy mấy lần, từ trở lại trong xe đi chơi game. Lôi Đại Trí chỉ cảm thấy nhân sinh như thế u ám, phảng phất thân tại địa ngục. Quyết định chắc chắn, hắn hô to, cứu mạng a, bắt cóc a, người nào tới giúp ta báo động a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.